Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là nhập chức. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hội trưởng của Công hội Thương nhân muốn cài Trương Nguyên Thanh vào trong thiên phạt. Và ý của hắn cũng như là Phó Thanh Dương chủng nhau đấy là khi mà Trương Nguyên Thanh có được cái năng lực của huyễn thuật sư từ trái tim huyễn thần ấy, thì hắn có thể là có rất nhiều thân phận để có thể làm điệp viên hai mang để moi móc ra các cái thành viên của tự do minh ước. Ở phần trước thì đoàn đội của vong giả Quy Lai cũng đã đến New York. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cao ốc tổng bộ của ngân hàng New York, tầng 64, bộ phận tiếp khách của thiên phạt. Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai và khẩu trang đẩy ra cửa chính của phòng họp 6401. Theo cánh cửa mở rộng, hắn thấy các thánh giả của bang phái ngồi bên cạnh bàn hội nghị dài. Anh gà đỏ thì một miếng thịt bò, một ngụm rượu vang, tướng ăn cuồng dã không gò bó. Người khác thì cũng đang dùng bữa, nhưng rõ ràng là tào nhã hơn nhiều. Các thánh giả bên bàn hội nghị dài cũng ùn ùn quay đầu, nhìn về phía bang chủ xa cách lâu ngày. Trương Nguyên Thanh đóng cửa cười nói, các vị lại gặp mặt rồi. Mọi người không hẹn mà cùng đứng lên. Hai bên nhìn nhau, ánh mắt giao tiếp, nhưng tất cả đều ở không lời. Sau một lúc trầm mặc, quản nhã dẫn đầu mở miệng, mỉm cười nói. Ở trong phòng hội nghị đã làm đạo cụ cách âm, thường kiểm tra, không có thiết bị nghe lén. Bang chủ, phó trưởng lão bảo chúng tôi tới giúp đỡ ngài, xin hỏi là có gì phân phó. Núi đao biển lửa, ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ muôn chết không từ chối. Trương Nguyên Thanh muốn mở miệng, chợt nghe anh gà đỏ cười ha ha. Bang chủ, cậu tới New York nhiều ngày như vậy, có từng hẹn hò với nghề nghiệp ái dục của Hiệp hội Mỹ Thần hay không? Nghe nói nghề nghiệp ái dục mùi vị rất không tệ. Còn có, dung mạo của cậu, sao lại thay đổi rồi? Không khí trong phòng họp đột nhiên yên tĩnh lại. Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói. Anh gà đỏ, tôi nhớ rõ anh không phải thành viên ngũ hành binh, anh tới đây làm gì? Mau cút đi, cái đồ cản trở. Mắt thấy Quan Nhã và Tôn Miếu Miếu lộ ra ánh mắt hổ nghi, Trương Nguyên Thanh vội vàng ho khan hai tiếng. Tôi, người chính phái như vậy, sao có khả năng có bất cứ lui tới gì với nghề nghiệp ái dục chứ? Anh gà đỏ, anh đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Với lại tôi từng ký khế ước. Thiên hạ quy hỏa liền chủ động mở miệng, hòa giải thay cho bang chủ. Nói chính sự đi, phó trưởng lão cắt cử chúng tôi tới giúp đỡ cậu, nhưng lại không có dặn dò nhiệm vụ. Hắn là hẳn muốn để chính miệng cậu nói với chúng tôi, nắm chắc thời gian đi. Chúng tôi phải đánh ngất Viên Đình mới tới đây được, nếu nhắn tỉnh lại nhất định sẽ sộc vào nghe. Nghe vậy mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh cũng kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn lướt qua camera đã bị tháo xuống, cửa sổ sát đất thì bị phủ kín rèm che, trầm giọng nói. Một lần nữa xác nhận, đạo cụ cách âm này có thể chặn được chúa tể nghe lén không? Quản nhã gật đầu, đạo cụ mà Phó Thanh Dương cho là không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay. Nói rõ một lần mục đích mời các vị đến, Công hội Thương nhân và câu lạc bộ Tiểu thần Giao Phong liên quan đến hai trận doanh lớn quyết chiến với nhau. Hai trận doanh lớn quyết chiến ư? Có ý tứ gì? Các thánh giả trong bang phái người chết trở về khẽ biến sắc. Mọi người hẳn đều biết tôi là truyền nhân của Ma Quân. Thật ra Ma Quân để lại trong thẻ nhân vật một món đồ, đó là mảnh vỡ Thái Âm Bổn Nguyên. Sau khi tôi chết, mảnh vỡ Bổn Nguyên này trở về linh cảnh. Linh thác có lẽ đã bổ toàn được Thái Âm Bổn Nguyên không trọn vẹn. Trương Nguyên Thanh giọng điệu trầm thấp, còn nhớ lời tiên đoán của La Bản Quang Minh hay không? Nhật Nguyệt Tinh quy vị, đại kiếp nạn buông xuống. Nay thì tinh thần và thái âm đã quy vị rồi, chỉ còn lại thái dương, cho nên chiến tranh của trận doanh hợp pháp và tà ác đã khai hỏa. Đoạn lời nói không chút ướt át dài dòng này giống như một quả bom vang lên bên tai mọi người, nó nổ vang trong lòng của mọi người đây. Đối với các thánh giả đang ngồi đây mà nói, trận doanh hợp pháp và tà ác đấu tranh vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ biến mất. Nhưng so sánh với quyết chiến tận thế trong lời tiên đoán của La Bản Quang Minh, trận doanh đấu tranh trong quá khứ chỉ tựa như trò chơi trẻ con. Trò chơi trẻ con bọn họ còn có thể tham gia, mà chư thần chinh chiến như trong lời tiên đoán thì không phải là chúng sinh có thể nhúng tay. Các thánh giả đang ngồi đây không thể nghi ngờ là một thành viên trong chúng sinh. Cho dù trong mắt đại bộ phận linh cảnh hành giả thì bọn họ đều là nhân vật lớn. Trận doanh quyết chiến đã không còn xa nữa. Đầu ngón tay của thiên hạ quy hỏa kẽ gõ lên mặt bàn và lẩm bẩm. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Thánh giả còn chưa đủ. Đại quyết chiến giữa các trận doanh thì ít nhất là chúa tể mới có thể tự bảo vệ mình, mới có thể phát huy ra tác dụng. Đám người Quan Nhã, anh gà đỏ cũng có cảm giác gấp gáp, bọn họ đều biết lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh. Ryo Asano thì bừng tỉnh đại ngộ, đã biết nguyên nhân thực sự mà New York gần đây cứ liên tục xảy ra xung đột. Tinh thần và thái âm đã quy vị, chỉ còn thái dương. Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng nhìn nhau, vẻ mặt có chút phức tạp. Làm thần dạ du, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng một phen thành tựu cấp bậc bán thần. Nhưng theo việc gia nhập người chết trở về, biết điểm cuối thần dạ du chỉ có nhật nguyệt tinh, mà nay tinh thần và thái âm đã quy vị, chỉ còn lại một cái thái dương. Điều này làm cho hai thiên tài trẻ tuổi cực kỳ nhụt chí, bởi vì trong cùng thế hệ so với bọn họ có thiên phú hơn, có ma quân và nguyên thủy, mà trong trưởng bối thì đâu đâu cũng có. Mỗi một vị thần nhật du đều là thiên tài. Triệu Thành Hoàng trầm ngâm vài giây mới hỏi, thái dương quy vị này đại khái cần có bao lâu? Nếu thái dương quy vị cần vài năm, thậm chí mười mấy năm thì trái lại còn tốt, nhưng lý trí nói cho hắn biết là nó sẽ không lâu như vậy. Bởi vì dựa theo cách nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chiến tranh của hai đại trận doanh lớn đã khai hỏa, nói rõ là thái dương quy vị sẽ không quá lâu. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Không biết. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút rồi nói, nhưng các người giữ tốc độ thăng cấp như bây giờ, trước khi trận doanh tà ác và hợp pháp quyết chiến, hẳn là có thể tấn thăng chúa tể. Hắn quả thật không thể tính ra, từ góc độ bản thân mà nói thì cuối năm mới có thể tấn thăng chúa tể. Từ nay về sau phó bản khoảng cách dài lâu, một năm cũng chưa chắc được mấy lần vào phó bản. Mà phó Thanh Huyên tốc độ tấn thăng nhanh nhất, từ chúa tể đến bán thần thì cũng dùng mất một năm. Nhìn từ các thế lực đầu tư vào thần dạ du, vậy thì không có cách nào nhắm chừng, bởi vì các thần dạ du được đầu tư kia nhất định là giai đoạn chúa tể rồi. Nói không chừng khi nào đó liền trùng kích cấp bậc Thái Dương Chi Chủ. Cho nên, bang phái chúng ta tương lai trong một năm quy hoạch phát triển là tập thể tấn thăng chúa tể sau. Anh gà đỏ bẻ tay răng rắc. Thiên hạ quy hỏa lạnh lùng nói, từ giờ cho đến cuối năm sau, nhiều nhất là 3 lần phó bản giết chóc cỡ lớn, mỗi lần nhiều nhất là 3 chúa tể, trừ phi chúng ta có thể bao hết danh ngạch của 3 lần phó bản. Anh gà đỏ cả giận nói, tôi chỉ đùa một chút thôi, cậu mỗi lần đều phá, muốn đánh nhau có phải không? Trương Nguyên Thanh nâng tay trầm giọng nói, ở lúc tôi nói chuyện xin đừng ngắt lời. Anh gà đỏ vẫn phục hắn cho nên lập tức giữ im lặng. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, câu lạc bộ tiểu thần và công hội thương nhân xung đột là khúc dạo của hai trận doanh lớn quyết chiến. Trước mắt chúa tể còn chưa ra sân, đối với các người mà nói đây là cơ hội rất tốt, sớm ra sân để thích ứng với tiết tấu chiến đấu, làm chuẩn bị cho quyết chiến tương lai. Bây giờ quyết định một phen, đội trưởng ở mặt ngoài của đoàn đội, Quan Nhã, em là thám báo, vị trí này giao cho em. Trương Nguyên Thanh chưa mang chuyện nằm vùng nói cho mọi người của đoàn đội, cái đó không quan hệ vấn đề tín nhiệm, mà chuyện càng quan trọng thì càng không thể lộ ra. Hắn nhìn về phía người khác, ID linh cảnh của tôi bây giờ là Cú Mang Cu, thú vương cấp 4, trợ thủ của Quan Nhã, mọi người nhớ kỹ, đặc biệt là anh gà đỏ, đừng có lỡ lời. Cú Mang là thân phận mà Phó Thanh Dương làm ra cho hắn, nhưng không phải tự bịa ra. Cú Mang là một thành viên của Bạch Hổ Vệ, trên danh nghĩa thuộc về phân bộ Tùng Hải. Thiên phạt cho dù phái người tới Tùng Hải điều tra, tin tiếp đặc được cũng không đổi, trừ phi cha tới trên đầu Bạch Hổ Vệ. Nhưng Bạch Hổ Vệ là thế lực tâm phúc của Phó Thanh Dương. Hơn nữa ngày thường mai danh ẩn tích cực kỳ điệu thấp, muốn tìm họ độ khó rất cao, cho nên tầng thân phận này là ổn. Chính sự tán gẫu xong, mọi người tiếp tục dùng bữa. Cơm nước xong, bọn họ muốn đi gặp hai lãnh đạo cao nhất của phân bộ thiên phạt ở New York là thủ tịch chấp hành quan Shin Matt cùng với kiểm soát trưởng Winnie Baron. Thành viên của bang phái người chết trở về cấp bậc phổ biến là cấp 5, cho dù là ngũ hành minh, thiên phạt tổ chức lớn như vậy thì cũng là chấp sự cao cấp trụ cột vững vàng đủ để cho quý chúa tể phải coi trọng. Bữa trưa kết thúc, mọi người rời khỏi phòng họp, vào thang máy tới tầng 101. Từ tầng 100 cho đến tầng đỉnh 108 đều là nơi làm việc của thiên phạt. Ở phòng hội nghị cỡ lớn của tầng 101, Trương Nguyên Thanh cuối cùng gặp được Winnie Baron. Cô so với hình tượng trên ảnh chụp càng thêm tươi sống và xinh đẹp. Mặc áo sơ mi trắng quần dài, mái tóc nâu hơi uốn xoăn thả qua vai, sống mũi cao, đôi mắt thâm thúy, đường nét khuôn mặt là duyên dáng, phác thảo ra ngũ quan lập thể tinh xảo. Độ tuổi khoảng 30, chính là giai đoạn gợi cảm nhất của phụ nữ thành thục. Khuôn mặt cô như bao phủ một tầng sương lạnh, khí chẳng nghiêm túc, thường sẽ làm cho người ta lướt qua vẻ đẹp của cô, không tự giác được mà sinh lòng kinh sợ. Trừ Winnie Baron thì trong phòng hội nghị cỡ lớn chỉ có vài nữ nhân viên văn chức, mặc váy ống phụ trách tiếp đãi bưng trà rót nước, không có bóng dáng của thủ tịch chấp hành quan Shin Met đâu. Quả thật là xinh đẹp, khí chất là không thể bắt bẻ, tình nhân của ma quân người nào cũng đẹp. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, không khỏi nhớ tới mấy câu danh ngôn kia. Ngươi cười ma quân chết sớm, ma quân cười ngươi ít tình nhân. Không tiện uyên ương, không tiện tiên, hâm mộ ma quân mỗi ngày cưỡi. Ánh mắt của Winnie Baron bình tĩnh đảo qua 18 vị linh cảnh hành giả của ngũ hành minh, thản nhiên nói. Tôi là Winnie Baron, kiểm soát trưởng thiên phạt phân bộ New York, về sau sẽ là thủ trưởng trực tiếp của mọi người. Trong lúc làm việc ở New York, các người phải phục tùng an bài của tôi. Trong cuộc sống, nếu gặp phải phiền toái cần trợ giúp thì có thể tìm trợ lý của tôi. Giọng nói của cô có chút lạnh nhạt nhưng nói tiếng Trung. Tuy không phải đặc biệt tiêu chuẩn nhưng trong trẻo bình thản và phi thường dễ nghe. Từ chi tiết này có thể nhìn ra, vị kiểm soát quan lạnh lùng xinh đẹp này không phải là tính cách bảo thủ hay cuồng vọng tự đại. Nói xong, Winnie nhìn về phía cô gái, có nét tàn nhang mở bên cạnh. Emma mặc váy ống cùng sơ mi trắng cười nói, tôi là Emma Smith, chuyện công tác và sinh hoạt thì đều có thể tìm tôi. Bộ trưởng Winnie là kiểm soát quan công chính nghiêm túc, mọi người có thể yên tâm mà tin cậy. New York gần đây không yên ổn, tổ chức tà ác có ý đồ đảo điên sự thống trị của hợp pháp. Lời còn chưa dứt, anh gà đỏ đã xen mồm. Hai đại trận doanh quyết chiến sắp bắt đầu rồi, cái này chúng tôi biết, cô không cần lắm lời. Winnie và Emma đồng thời nhíu mày, quan nhã thản nhiên nói, vị này là hỏa ma của đoàn đội chúng tôi. Nghe vậy Winnie và Emma, lông mày đồng thời giãn ra, không quan tâm nữa. Người sau tiếp tục nói, gần đây, New York rất không yên ổn, tôi hy vọng các người trong lúc sinh hoạt cố gắng hạ thấp, bớt tham gia hoạt động chợ đen, ít hội tụ các tổ chức hành giả không thuộc về chính phủ. Mặt khác, cố gắng đừng lui tới với nghề nghiệp ái dục. Nghe được là bớt lui tới với nghề nghiệp ái dục, mọi người trong bang phái người chết trở về đều mờ mịt liếc về phía Trương Nguyên Thanh. Winnie và Emma chú ý tới ánh mắt của các thánh giả ngũ hành minh, không khỏi nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Người này ngũ quan thanh tú, khí chất ôn hòa, là cậu nhóc tò xác, vô hại cả người lẫn vật. Winnie và Emma liếc xem tư liệu, trong đầu nhanh chóng hiện lên tư liệu của Trương Nguyên Thanh. Cú mang, thú vương, cấp 4. Như vậy xem ra người này là mộc yêu, ham muốn mạnh, khát vọng sinh sôi nảy nở. Tôi sẽ ước thúc đồng bạn, quan nhã đáp lại một câu, sau đó nói. Tôi hy vọng trợ lý Emma có thể mang tình thế trước mắt, tin tức của các tổ chức tà ác lớn, tin tức tổ chức hợp pháp, tập hợp rồi gửi cho tôi. Người Hoa Quốc chúng tôi chú ý là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ở trước khi tình báo cơ sở tới thì chúng tôi sẽ không chấp hành bất cứ một nhiệm vụ nào. Emma khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mặt khen ngợi. Không hổ là thám báo của phó gia, tôi sẽ mau chóng gửi tư liệu cho cô. Buổi tối ngày mai, tôi tính sắp xếp một cuộc hội tụ, mời tinh nhuệ của giáo hội Hải Thần, Hiệp hội Mỹ Thần tham gia, vừa lúc cho các người làm quen một phen với tổ chức hợp pháp ở New York. Hai bên lại trao đổi một lát thì Bộ trưởng Winnie tuyên bố tan họp. Sau đó cô nhìn về phía quan nhã mà nói, mời cô ở lại một chút. Emma nói, mọi người đi theo tôi sẽ sắp xếp khu vực làm việc cho các người. Trừ quan nhã thì mọi người đi theo Emma rời khỏi phòng họp. Đợi cho cửa phòng đóng lại, Winnie Baron nhìn chăm chăm vào quan nhã mà nói, tôi nghe nói cô là bạn gái của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quan nhã vẻ mặt buồn bã nhưng rất nhanh khôi phục lại, gật đầu. Cô đã nhớ kỹ, thiết lập đau đớn khi mất đi tình yêu của mình. Winnie Baron trầm ngâm vài giây rồi thử nói, cô có từng thấy một cái loa nhỏ bên người hắn hay không? To cỡ bàn tay, có thể thu audio, có thể thổi ra kèn sona và tiếng trống. Phẩm chất là siêu phàm nhưng có đôi khi năng lực biểu hiện ra sẽ làm cho người ta hoài nghi phẩm chất chân thật của nó. Quan nhã làm ra bộ dáng nhớ lại mà nói, có, hắn quả thực là có đạo cụ có thể phát ra tiếng kèn sona và tiếng trống, nhưng mà luôn giấu trong cái túi đeo hông, chưa bao giờ bại lộ trong tầm nhìn của công chúng. Winnie đi thẳng vào vấn đề, hắn có để lại món đạo cụ đó cho cô không? Tôi hy vọng là có thể mua nó, cô có thể tùy tiện ra giá. Món đạo cụ đó của Nguyên Thủy rất quan trọng sao, lại khiến Winnie coi trọng như thế? Trong lòng quan nhã hiện lên nghi hoặc rồi lắc đầu. Xin lỗi, về đạo cụ ma quân, hắn không có để lại cho tôi, cũng không để lại cho Phó Thành Dương. Món đạo cụ kia mà cô muốn, hẳn đã theo hắn trở về linh cảnh mất rồi. Winnie bình tĩnh nhìn cô một lát chưa nói gì, chỉ hờ hững đứng dậy, rời khỏi phòng họp. Tầng 104, Emma sắp xếp cho tiểu đội viện trợ ngũ hành minh một khu vực làm việc rộng rãi. Mỗi thánh giả đều có văn phòng riêng, trợ lý siêu phàm thì ở khu vực công cộng. Ryo Asano xin gia nhập được Emma cho phép, kích động chạy về thu thập đồ đạc. Trương Nguyên Thanh bưng một chén nước đứng ở cạnh máy, uống nước, nói chuyện phiếm với các thánh giả. Chưa nhìn thấy Shin Matt, chúng ta trực thuộc về Winnie Baron. Lấy thực lực của đoàn đội chúng ta thì Shin không có khả năng không tranh thủ. Thiên Hạ Quy Hỏa gật đầu, nói rõ là Shin đã thất bại chỉ có thể nhường chúng ta cho Winnie. Tôn Miễu Miễu nhíu mày, nếu như vậy thì chúng ta không thể chọn phe sau. Nói thật thì tôi cũng không muốn cuốn vào trong tranh đấu rắc rối và phức tạp. Không, Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu nói, chọn phe là điều bắt buộc. Chúng ta những vị khách tới từ bên ngoài này, nếu như không chọn phe, vậy sẽ bị cả hai bên bỏ qua, trở thành vật hy sinh trong chiến tranh trận doanh. Thánh giả Ngũ Hành Minh chết thì vẫn tốt hơn là tâm phúc của mình chết chứ. Chọn phe rồi cũng có thể làm vật hy sinh, Triệu Thành Hoàng lạnh lùng nói. Cái này thì phải xem năng lực lãnh đạo của đội trưởng Quan Nhã, Trương Nguyên Thanh mỉm cười. Thiên Hạ Quy Hỏa nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Tôi đề nghị cô ấy hướng Winnie lấy lòng hoặc là tìm cơ hội tiếp xúc với Shin Met một phen. Vậy không được, anh gà đỏ lập tức phản đối. Tôi nhớ rõ Rio Chan từng nói có một người họ Met đã từng bắt nạt cô ấy. Chúng ta nếu như đầu nhập vào Shin Met chẳng phải là đẩy Rio Chan vào trong hố lửa sao? Trong toàn đội thì tính anh gà đỏ là giảng nghĩa khí nhất. Lúc này Quan Nhã đi vào khu làm việc nhíu mày tâm sự nặng nề. Sao vậy? Trương Nguyên Thanh vẫy tay gọi cô. Quan Nhã tới gần nhỏ giọng nói. Winnie muốn một món di vật của ma quân. Em nói là lúc anh chết chưa có để lại di vật cho em. Winnie này tựa như không tin. Ồ, anh gà đỏ sửa lời nói. Vậy chúng ta vẫn là đầu nhập vào Shin Met đi. Thiên Hạ Quy Hỏa nhân cơ hội trào phúng. Không hổ là lăn lộn ở xã đoàn, rất biết điều. Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, chợt nghe cửa văn phòng truyền đến tiếng quát của Rio Asano. Vatimet, mời anh đừng có dây dưa với tôi nữa. Bằng không tôi sẽ hướng bộ giám sát tố cáo anh, sau đó tự mình điều tra anh. Tiếng quát của Rio Asano hấp dẫn đám người Trương Nguyên Thanh chú ý. Sau đó bên ngoài truyền đến giọng của một người đàn ông. Ồ, hôm nay đột nhiên tràn đầy tự tin. Tôi hiểu rồi. Tôi nghe nói cô là thành viên bang phái của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong đội ngũ Ngũ Hành Minh phái tới đây làm việc cho chúng ta, có mấy kẻ là thành viên bang phái của cô. Nói tới đây, người nọ bật cười một tiếng. Cho nên tự cho rằng đã có chỗ dựa sao? Buồn cười. Ở liên bang tự do, ở thiên phạt, người cô có thể dựa vào chỉ có tôi. Thiên hạc tổ các người có thể dựa vào cũng chỉ có thiên phạt. Ngũ Hành Minh những kẻ đó chỉ đến để làm việc, hiểu không? Rio Asano căm giận nói, anh là tên vô sỉ, lại yếu đuối. Người nọ nghe vậy giọng điệu trầm xuống. Rio Asano, cô thực sự là con nhóc thiếu kinh nghiệm xã hội, ngây thơ lại ngu xuẩn. Nếu có được kinh nghiệm xã hội nhất định thì nên biết kết giao với tôi mới là lựa chọn chính xác. Nếu như cô có kinh nghiệm xã hội nhất định liền biết, đắc tội với tôi, cô cùng thiên hạc tổ đều sẽ gặp chuyện không may. Nhưng cô chỉ mang lời của tôi coi là uy hiếp bình thường. Không, tôi nói cho cô biết, đó không phải là uy hiếp mà là hiện thực sắp đến. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía anh gà đỏ kinh ngạc nói. Anh còn chờ cái gì? Thế này mà cũng có thể nhịn sao? Lao ra xử lý hắn đi. Anh gà đỏ vẻ mặt mờ mịt, tôi nghe chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì cả. Ồ, mình sơ suất, mình vậy mà cảm thấy hỏa sư sẽ hiểu được ngoại ngữ sau. Trương Nguyên Thanh lập tức đi ra khỏi khu làm việc. Ở trong hành lang thấy được Asano đang ôm thùng giấy và một thanh niên tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tuấn tú, nét mặt tỏ ra sự bất thường. Người này mặc âu phục màu lam nhạt, có sự chú ý, có phần ngạo khí ức hiếp người ta, làm cho người ta không quá thoải mái. Đám người Quan Nhã cũng theo đó đi ra. Rio thấy được bang chủ đi ra, như con chim én lướt qua đầu rừng mà bay tới, dựa vào bên cạnh hắn, nghĩ một chút rồi lại dựa vào bên cạnh Quan Nhã. Quan Nhã mới là lãnh tụ của đoàn đội. Người trẻ tuổi âu phục lam nhìn thấy Quan Nhã và Tôn Miễu Miễu thì cặp mắt sáng lên, nhịn không được mà wow một tiếng. Làm thám báo, Quan Nhã chỉ nhìn lướt qua đã quan sát ra nội tâm đáng khinh của người này. Nhíu mày nói, người này chính là Brady Matt sao? Rio Asano dùng sức gật đầu, chính là hắn. Trương Nguyên Thanh nhìn hai người, cái gì Brady, chuyện là thế nào? Rio Asano thấp giọng giải thích, Brady Matt chính là kẻ thường xuyên bắt nạt tôi. Hắn là người gia tộc Met, thủ tịch chấp hành quan Shin Met là chú ruột của hắn. Brady này có rất nhiều bạn gái, duy trì quan hệ tình nhân với nhiều nữ đồng nghiệp trong văn phòng. Trong khoảng thời gian này, tôi làm việc ở Thiên Phạt, hắn thường xuyên dây dưa với tôi. Bắt đầu là tặng quà, hẹn tôi đi ăn. Sau khi bị tôi từ chối vài lần, hắn liền uy hiếp tôi. Nói nếu tôi không kết giao với hắn, hắn liền sắp xếp tôi tham dự nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao. Liên phái, chỉ đạo tổ, cướp đoạt chủ quyền của Thiên Hạc tổ. Hắn còn đóng băng thẻ ngân hàng, thẻ tiền lương của tôi New York. Trợ lý Emma ra mặt mới giải được đóng băng. Nhưng trợ lý Emma cũng không thể trêu vào hắn, chỉ có thể cảnh cáo. Tôi cảm giác hắn gần đây kiên nhẫn ngày càng thấp. May mà lúc bình thường tôi sẽ ở phân bộ thiên phạt. Lại là đang giai đoạn thực tập cho nên chưa phải đi làm nhiệm vụ. Bằng không... Phương thức mà đàn ông đạt được phụ nữ vĩnh viễn chỉ có 3 loại. Một là tiền tài, hai là cảm tình, ba là bạo lực. Bất cứ giai tầng nào thì cũng giống nhau. Anh gà đỏ nghe vậy, nắm tay nhất thời cứng rắn. Cô không phải làm việc ở ngành kiểm soát sao? Loại người này lại không thể trải qua nổi điều tra chứ? Thủ trưởng của cô, kiểm soát trưởng kia là quả hồng mềm sao? Là phế vật sao? Thiên Hạ Quy Hỏa thì không bỏ qua bất cứ một cơ hội bóc mẽ nào, lạnh lùng nói. Loại người có bối cảnh và gia thế này, trước khi chỗ dựa rất đài, cho dù anh có đặt bằng chứng trên bàn làm việc của kiểm soát quan, cũng sẽ bị coi là rác rưởi mà ném vào thùng rác. Khi nói chuyện thì Brady Matt đã đi tới, đứng trước mặt Quan Nhã, ánh mắt tỏa sáng vươn tay ra. Chào cô, tôi là Brady Matt, thủ tịch chấp hành quan Shin Matt là chú của tôi. Tối nay có thời gian không? Tôi muốn mời bạn bè Ngũ Hành Minh các người dùng bữa. Quan Nhã cúi đầu nhìn một cái nhưng chưa đưa tay ra. Đừng đi. Ryo Asano dùng tiếng Trung mà nói. Nghe nói là hắn thường xuyên lấy việc tụ hội để làm lý do, rồi bỏ thuốc cưỡng gian, dụ dỗ gian dâm phụ nữ. Trước kia đã từng xảy ra vài lần. Ờ, Brady nghe không hiểu tiếng Trung. Anh gà đỏ lập tức mắng, ngu ngốc, cút đi. Brady mét biến sắc, tức giận anh nhìn anh gà đỏ. Mày nói cái gì? Hắn theo đó mắng một tiếng phắc. Thế này không phải là có thể nghe hiểu sao? Anh gà đỏ làm nhảm, sau đó giơ nắm tay muốn đám. Quỷ tây ngu ngốc, mày dám mắng tao? Anh không phải là cũng có thể nghe hiểu tiếng mắng chửi đơn giản sao? Quan Nhã nâng tay đặt lên vai anh gà đỏ, ngăn cản hỏa sư tính tình nóng nảy, nhìn về phía Brady, dùng ngoại ngữ tròn vành rõ chữ mà đáp lại. Cảm tạ lời mời, có thời gian thì chúng tôi sẽ đi. Bây giờ là thời gian làm việc, mời ngài Matt trở về cương vị của mình. Nói xong liền dẫn theo Ryo Sano muốn về khu làm việc. Thấy thế, Brady Matt vội vàng tiến lên vài bước cản đường, mặt dày mày dạn cười nói. Ở thiên phạt, từ chối đồng nghiệp mời là hành vi rất không lễ phép, cho nên... Còn chưa dứt lời, Trương Nguyên Thanh đã nghiêng người nhấc chân, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đá ra một cước. Brady Matt phản ứng cực nhanh nhảy về sau tránh cú đá này, đạp giáo trượt ra mấy bước. Mày dám công kích tao? Brady ngây người, hắn không ngờ sau khi mình báo ra danh hiệu, lũ khỉ da vàng ở đại khu thứ hai này còn dám ra tay với hắn. Brady hung tợn nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, lạnh lùng nói. Mày có phải muốn chết ở New York hay không? Khỉ da vàng ti tiện. Cho dù mày quỳ xuống nhận sai, tao cũng không tha cho mày. Đi thiên đường, thượng đế mà sám hối đi, bởi vì mày đã chọc tới tao. Quan Nhã lần nữa đè vai anh gà đỏ nhìn chằm chằm Brady Bét. Đừng có chọc vào bọn tôi, nếu anh không muốn hỗn chiến trong cao ốc. Cô nhìn ra một cước này của Nguyên Thủy đã lưu tình chỉ là cảnh cáo, liền biết hắn cũng không muốn đánh nhau ở chỗ này. Brady Matt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng bọn họ vài giây rồi xoay người rời đi. Hắn đi thang máy, quay về tầng lầu của bộ chấp hành, dùng sức đẩy cửa phòng làm việc, từ trong tủ rượu lấy ra một chai whisky, rót nửa ly một hơi cạn sạch, cốc cốc. Cửa kính mở bị gõ vang, một trung niên tóc vàng mắt lam, tóc vuốt ngược đẩy cửa mà vào. Thiếu gia Brady, ngài từng gặp đội ngũ viện trợ của Ngũ Hành Minh rồi sao? Là bọn họ chọc giận ngài à? Người trung niên khom người nói. Richardson, tôi muốn làm thịt con lợn da vàng Ngũ Hành Minh kia. Tôi muốn làm thịt hắn. Bradley dầm một tiếng đặt ly thủy tinh xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Richardson này là linh cảnh hành giả do gia tộc Matt bồi dưỡng, cũng là trợ lý của hắn, phụ trách ăn mặc ngủ nghỉ và làm việc, đóng gạch các kiểu. Là người mà Bradley tín nhiệm nhất. Richardson này tuổi chừng 50, yên lặng nghe thiếu gia kể rồi nói. Thiếu gia, bọn hắn chỉ là một đám khỉ còn chưa khai hóa, không đáng để ngài ra tay. Chấp hành quan đại nhân sẽ không muốn nhìn thấy ngài sinh ra xung đột với người của Ngũ Hành Minh. Tôi biết, Brady hít sâu một hơi, nhưng bọn họ dù sao cũng là người của Winnie Baron. Chú có thể không nhìn những con kiến đó, bởi vì nhằm vào con kiến là vũ nhục thân phận của chú, nhưng tôi phải làm thứ gì đó. Nhớ kỹ, ở New York, đàn ông giúp túi truyền thụ cùng với cô gái đường hẻm hoan nghênh đều cần phải cảnh giác. Ở trong văn phòng, Trương Nguyên Thanh ân cần dạy bảo với các thánh giả của bang phái, nhất là nghề nghiệp ái dục, hoan nghênh đường hẻm. Các cô ấy chẳng những sẽ kẹp người nhũn ra, hơn nữa còn kẹp đến người táng ra bại sản. Anh gà đỏ, anh là hỏa sư tinh lực tràn đầy, nhất định phải chú ý mà né tránh. Anh gà đỏ không phục, Thiên Hạ Quy Hỏa cũng là hỏa sư, sao cậu không nói hắn? Thiên Hạ Quy Hỏa thản nhiên nói, so sánh với trả giá vượt mức thì tôi càng thêm am hiểu việc áp chế dục vọng. Cậu cũng chỉ tiếp nhận trời miễn phí thôi, anh gà đỏ đánh trúng trọng tâm. Trời miễn phí quả thật là không nên, dù sao một tấc quang âm, một tấc vàng. Trương Nguyên Thành đang muốn nói chuyện, chợt thấy ở cửa có Viên Đình thò đầu vào, trong mắt lóe ra vẻ tò mò hóng hớt. Gã này là ai? Vì sao các người đều nghe hắn? Viên Đình hồ nghi nói. Hắn chú ý tới cú mang này rất lâu rồi. Cú mang ra lệnh một tiếng, đám người Tôn Miếu Miếu đều lon ton chạy vào phòng. Cú mang ở bên máy uống nước, đám người Tôn Miếu Miếu cũng lon ton tới gần. Ngẫu nhiên, giống như thú cưng của cả nhóm vậy. Một thú vương nho nhỏ không có tiếng tăm gì, dựa vào đâu chứ? Mọi người quay đầu nhìn hắn một cái, đồng thanh nói, anh không cần biết, chúng tôi sẽ không nói cho anh. Viên Đình như bị sét đánh, vẻ mặt đau đớn ôm ngực giống như một người trụy tim. Lúc này Tôn Miễu Miễu nắm cổ áo run lên, nhìn quanh nói, nóng quá, sao đột nhiên lại nóng lên rồi? Thiên Hỏa Quỳ Hỏa cảm ứng, nhiệt độ không khí đang nhanh chóng tăng cao, trước mắt là 31 độ, điều hòa thổi ra là gió nóng. Trời nóng còn bật gió nóng sao? Thời tiết trung tuần tháng 10 vẫn oi bức, rời khỏi máy lạnh thì không sao sống được. Quan Nhã vội vàng bảo trợ thủ siêu phàm xem xét điều hòa, mới phát hiện điều hòa bị người ta chỉnh thành hình thức làm nóng, nút thời tiết mở ra cũng bị phá hư. Tìm lễ tân của thiên phạt sửa chữa, lễ tân nụ cười đầy mặt đáp ứng, nhưng mà nhân viên sửa chữa thì chậm chạp không đến. Ngay tại lúc đám người ngũ hành minh nóng toát mồ hôi, khu làm việc lại mất điện, máy tính không mở được, công việc trong tay không làm được, khu vực làm việc lại oi bức, nhân viên sửa chữa không thấy bóng dáng đâu. Quan Nhã liền dẫn theo 18 người của đoàn đội đến khu vực hoạt động, vừa sai ké điều hòa vừa thúc giục lễ tân liên hệ sửa chữa. Nhưng lễ tân trước sau như một mỉm cười đáp ứng, lại mặc kệ mọi chuyện. Thế này còn chưa xong, ngay tại lúc thành viên ngũ hành minh lửa giận đầy mình thì cả gây chuyện đã tới. Hai kẻ mặc áo sơ mi, cúc áo cổ banh ra, lộ ra bộ ngực trắng kiện, tay áo sắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay cơ bắp, rất có khí chất của côn đồ văn phòng. Hai thành viên thiên phạt có tính mục đích rõ ràng mà tới, liếc xéo thành viên ngũ hành minh đang đứng đẩy khu vực nghỉ ngơi, hùng hổ nói. Oh my god, khu nghỉ ngơi bị một đám nước ngoài không có văn hóa và tố chất chiếm lĩnh, nơi này là khu công cộng, không phải khu làm việc của các người, cút về đi. Một thám báo của ngũ hành minh nhẫn nại tiến lên giải thích, rất xin lỗi. Điều hòa khu làm việc của chúng tôi hỏng rồi, điện cũng cúp. Còn chưa dứt lời đã bị một thành viên thiên phạt khác hung hăng đẩy một cái, cút về. Các người, cái lũ người không có tố chất này, linh cảnh hành giả của đại khu thứ hai đều là cứt đái. Thám báo kia lảo đảo lui về sau suýt nữa ngã xuống, trên mặt tràn đầy lửa giận nhưng không dám nói gì. Dù sao đây là địa bàn của người ta. Hơn nữa thiên phạt là tổ chức chính phủ mạnh nhất đương thời, bá đạo cường thế đã cả một thế kỷ. Trong lòng quan phương hành giả của mũ hành minh có nỗi sợ bẩm sinh, đầu không ngẩng nổi, lưng không thẳng, tự cảm thấy kém một bậc. Hiển nhiên là có người đang nhắm vào bọn họ. Các siêu phàm hành giả của ngũ hành minh vừa nghẹn khuất vừa giận dữ, nhưng lại không tìm thấy cấp trên có thể làm chủ. Trong nhà vệ sinh luyện nhảy sau, quá lắm rồi. Ngoài thân anh gà đỏ bùng nổ ánh lửa như một tòa đạn pháo bắn ra, lao về phía hai tên phong pháp sư của thiên phạt. Hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc cũng coi là nhịn không nổi nữa. Đúng lúc này trong hành lang ở cạnh khu sinh hoạt nổi lên một trận cuồng phong ô một tiếng. Trong hành lang toát ra tiếng rít thê lương. Một giây sau, anh gà đỏ như viên đạn pháo bị thổi bay ra, va mạnh vào bức tường trắng như tuyết, làm thân tường vỡ ra vết nứt cháy đen. Bên trái hành lang, một người đàn ông trung niên tuổi chừng 50, mã hóm. Tóc vuốt ngược, ở trong không khí gào thét đi tới, con ngươi màu nâu nhạt nghiêm khắc đảo qua đám người ngũ hành minh. Tự tiện công kích đồng nghiệp, xem tình tiết nặng nhẹ, từ phạt tiền đến giam cầm và tử hình. Các ngươi tuy là thành viên ngũ hành minh, nhưng nếu xúc phạm vào luật pháp của thiên phạt cũng không dễ dàng bỏ qua. Ông con mẹ nó là ai? Anh gà đỏ lau vết máu nơi khóe miệng, nhà răng trợn mắt. Người trung niên này thản nhiên nói, người duy trì bảo vệ trật tự. Mặt khác, ở New York, ở thiên phạt phải dùng tiếng Anh, đây là quy củ. Các hành giả siêu phàm của ngũ hành minh giận mà không dám nói. Người này thoạt nhìn là chấp sự cao cấp của thiên phạt. Lúc điều hòa bị phá không ra, khi cúp điện cũng không xuất hiện, bây giờ trái lại thỏ mặt ra. Hắn là ai? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Rio ở bên cạnh. Hắn là trợ lý kiêm vệ sĩ của Brady Richardson, phòng pháp sư cấp 6. Rio Asano tức giận bất bình. Quả nhiên là Brady đang dở trò. Làm sao bây giờ? Có cần nói cho trợ lý Emma không? Emma đẩy ra cửa phòng làm việc, nhìn về phía bộ trưởng Winnie sau bản sao hoa thấp giọng nói. Ta nghe nói Brady Matt cắt đứt đường điện khu làm việc của tiểu đội viện trợ. Ở trước đó còn để những người trẻ tuổi đó hóng gió nóng một giờ. Bộ trưởng, có cần tôi ra mặt can thiệp không? Winnie Baron bưng một ly nước lên uống một ngụm hỏi ngược lại. Bọn họ có tìm cô trợ giúp không? Emma lắc đầu, chưa. Chẳng qua bọn họ thiếu chút nữa ở khu nghỉ ngơi xảy ra xung đột với người của bộ chấp hành. Nếu như bởi vậy mà trái kỷ luật, ngài cũng không dễ bảo hộ bọn họ. Đây chính là mục đích của Brady Matt. Xin Matt sẽ không cam lòng để cho đám thánh giả này của ngũ hành minh trở thành cấp dưới nghe lời của bộ trưởng Winnie. Không đạt được thì hủy diệt. Winnie lắc đầu, Shin là một kẻ ngạo mạn đến mức làm người ta chán ghét. Hắn sẽ không dùng loại thủ đoạn cấp thấp này để nhắm vào đám tiểu tử giai đoạn thánh giả. Giọng nói của cô bình tĩnh, không cần phải quản, cứ để bọn họ tự xử lý. Nếu chút việc nhỏ này mà cũng không xử lý được thì ở lại đây cũng là chịu chết. Tôi sẽ điều bọn họ về nước. Trong đoàn đội ngũ hành minh, Quan Nhã kia là kẻ cầm đầu. Nhưng lúc bọn họ vào phòng họp, vào trước là Cú Mang, đi ra ngoài trước cũng là hắn. Tôi hoài nghi hắn mới là kẻ quyết sách của đoàn đội. Cô có phát hiện đám thánh giả này cấp bậc quá cân đối rồi không? Phổ biến đều là cấp 5, cấp bậc và thân phận của Quan Nhã không đủ để xứng với vị trí thủ lĩnh. Cô vừa lúc mượn chuyện này quan sát xem người xử lý sự việc là Quan Nhã hay là Cú Mang. Ngài có hứng thú với hắn? Emma nói. Winnie ừ một tiếng, khóe miệng tinh xảo nhếch lên. Hy vọng là trợ thủ đắc lực mà không phải là một kẻ khờ không có trí tuệ. Tôi đã hiểu. Emma khom người rồi rời khỏi văn phòng. Winnie Baron không phải kẻ điếc người mù, nếu cô ấy muốn ra mặt thì chúng ta đã không cần ngồi đây. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Rio-chan, cô biết Vladimir ở tầng nào không? Biết. Rio Asano gật đầu như gà mổ thóc. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía hai bên hành lang, thấy trong khu làm việc cùng tầng có rất nhiều thành viên thiên phạt thò đầu ra xem náo nhiệt. Có người cười hì hì châu đầu ghé tai, có người thì vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tựa hồ đã quen trường hợp linh cảnh hành giả nước ngoài bị bắt nạt ở thiên phạt, quen bọn họ nghẹn khuất mà không dám nói gì. Xem xong rồi, sau khi tan tầm còn có thể làm đề tài câu chuyện trên bàn ăn. Trương Nguyên Thanh thính lực tiếng Anh không tốt nhưng có thể nghe hiểu được một ít đoạn như là làm tốt lắm. Osman lúc ở Hoa Quốc cũng bị nhắm vào, thiên phạt không phải dễ chọc. Rồi Richardson sau, đây là Brady muốn giáo huấn bọn họ, những kẻ đáng thương. Thu hồi ánh mắt hắn nhìn về phía đám người thiên hạ quy hỏa. Đấu đá văn phòng tôi không quá quen thuộc, mọi người có đề nghị gì? Nếu không, tôi sẽ dựa theo phương pháp của mình. Tùy ý anh, Quan Nhã nói. Đừng giết người là được, Triệu Thành Hoàng là người phúc hậu. Trương Nguyên Thanh bỏ qua đồng bạn ở một bên, đi về phía người trung niên Richardson, dừng trước mặt hắn mà nói. Ông chuẩn bị xong chưa? Người trung niên kia ngạo nghễ nhìn hắn rồi nhíu mày. Cái gì? Chuẩn bị tốt bị thú vương áp sát chưa? Trương Nguyên Thanh đột nhiên tung ra một cú đấm đánh thật mạnh vào bụng người trung niên, đánh cho đôi mắt hắn lồi ra, theo bản năng khom người cúi người. Không đợi trung niên này hồi lại, Trương Nguyên Thanh lại thọc theo cho ba đấm, tiếp theo một cú là xoay người giật trỏ theo cổ đoàn trỏ Thái Lan, táng chúng vào bên má. Thân thể trung niên siêu vẹo, đầu va ầm một cái vào vách tường trắng của hành lang, bức tường cứng rắn trực tiếp lõm ra một cái hố. Người trung niên vô lực ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Loại nghề nghiệp như phong pháp sư thể chất gầy yếu, không chút phòng bị bị nghề nghiệp cận chiến áp sát thì cơ bản nháy mắt hạ gục. Ôi lạy chúa, hắn đang làm gì? Kẻ này là ai? Hắn có biết mình đang làm gì không? Hắn tập kích một vị chấp sự cao cấp. Đây là khiêu khích thiên phạt chúng ta, mau bắt hắn. Quần chúng hóng hớt cách đó không xa ổ lên. Cú quay xe này đã ra ngoài dự đoán của bọn họ. Linh cảnh hành giả ngũ hành minh khi nào thì cường thế như vậy? Ở đại bản doanh của thiên phạt ẩu đả với chấp sự cao cấp của thiên phạt, mấy năm qua chỉ có ma quân từng làm loại chuyện này. Quan Nhã bước lên một bước mặc hướng về mọi người, ngón tay dựng lên như kiếm nâng tay chém xuống. Có một vết kiếm nhỏ giỏ, nhỏ dài cắt đứt gạch lát sàn, từ chân cô kéo dài đến tận cuối hành lang, ép các thành viên thiên phạt đều phải lui trở về, chỉ có thể đi tìm chấp sự nhà mình. Ở trong ánh mắt khó tin của thành viên gây chuyện, Trương Nguyên Thanh xách trung niên hôn mê nhìn về phía đồng bạn. Rio, dẫn đường. Anh gà đỏ nhếch miệng cười, mỗi người một quyền đánh ngất hai tên phong pháp sư, rồi theo đồng bọn chạy vào thang máy. Ở trong thang, Rio run rẩy ấn nút xuống tầng nói, sắp chịu xử phạt rồi. Tính cách yếu đuối thành thật, trước mắt cô chỉ là học sinh, được tinh thần cúi đầu của đảo quốc còn chưa có lĩnh ngộ được tuyệt học là phải lấy hạ khắc thượng. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bạo lực ra tay, đã đoán được ý tưởng của hắn, trong lòng hoảng hốt không chịu nổi. Cô xoay người nhìn quét qua mọi người, phát hiện mọi người vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Đừng khẩn trương, không có việc gì. Trương Nguyên Thanh vỗ bả vai của Rio an ủi. Một người trái pháp luật thì phải xử phạt, một đám người trái pháp luật thì khác. Thiên phạt cần cao thủ ở giai đoạn thánh giả. Cô nói xem, Winnie Baron không muốn mất đi chúng ta thì nhất định phải ra tay bảo vệ. Lui một bước mà nói, cho dù không bảo vệ được, thiên phạt muốn đồng thời xử lý nhiều thánh giả như vậy cũng phải được đồng ý của ngũ hành minh. Bằng không chính là một sự kiện ngoại giao. Bây giờ thời điểm mấu chốt, tôi đánh cuộc bố thiên phạt cũng không dám cứng rắn như vậy. Nói xong, hắn trầm giọng nói, Rio-chan, ở Hoa Hạ chúng tôi có một câu ngạn ngữ, đánh ra một quyền thì miễn cho 100 quyền đánh tới. Rio Asano không nói chuyện nữa, cô nhớ tới chiến tích huy hoàng của bang chủ. Đây là một cuồng đồ dám chém giết cả chúa tể đỉnh phong, dám cùng ngũ hành minh ngọc đá cùng tan, sao có thể kiêng kỵ một cái thằng phế vật như Brady. Khi đang nói chuyện, thang máy tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trương Nguyên Thanh xách gã trung niên hôn mê bất tỉnh đi ra khỏi thang máy, một cước đạp vỡ cửa thủy tinh, không để ý tới lễ tân quát tháo, dẫn thành viên đoàn đội sộc vào. Không ít hành giả siêu phàm trong khu phàm được nghe tiếng mà đến, nhìn thấy Ryu Asano dẫn đội, lại nhìn thấy đám hành giả ngũ hành minh đeo thẻ công tác của thiên phạt đều dừng chân đứng xem. Ở ngay phía trước gian treo biển Brady, Ryo chỉ vào cửa phòng làm việc thứ ba bên trái lớn tiếng nói. Trương Nguyên Thanh sải bước tiến lên, nhảy lên tung cước đạp vỡ cả cánh cửa thủy tinh to lớn. Trên bàn của văn phòng, Brady nhíu mắt, lười biếng dựa vào ghế, vẻ mặt hưởng thụ, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Động tĩnh bất thình lình do hắn nhảy dựng lên cũng làm cho cô gái đang thổi kèn dưới gầm bàn kinh hãi. Brady mở mắt ra, thấy người trẻ tuổi từng trực tiếp đá hắn một cước, dẫn theo thánh giả ngũ hành minh mà đến. Phắc! Hắn bật người dậy kéo thắt lưng đang muốn trời ầm lên, ánh mắt quét đến Richardson như con chó chết bị người trẻ tuổi xách trong tay thì vẻ mặt ngưng trọng, tiếp đó lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Trong lòng hơi khủng hoảng một vài giây, Brady cười phá lên, khoái ý khi mưu kế thực hiện được. Bọn mày đã thương Richardson, làm tốt lắm, tao chỉ có thể nói bọn mày là một đám lợn da vàng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Lời còn chưa nói xong, bụng bỗng nhiên đau đớn hít thở khó khăn, nội tạng co rút, gian nan quay đầu lại, thì công kích hắn là một cô gái ngọt ngào có khuôn mặt tròn trịa, mắt to. Cô bây giờ chả ngọt ngào chút nào. Mày! Brady cố đén lau đớn, nhanh chóng mở ra ô vật phẩm, đồng thời ngưng tụ đao gió với ý đồ chém giết kẻ địch tập kích. Nhưng hắn là một tên pháp sư, máu giấy, bị mấy kẻ nghề nghiệp cận chiến và thích khách áp sát thì nhất định là không có khả năng phản kích. Anh gạt nhỏ đã nhanh chân tiến lên, một cú đá sút thẳng vào cằm của Brady, đá gãy luôn hai cái răng cửa. Quan nhã theo sau bùi thêm một quả lôi vân cước. Trương Nguyên Thanh thì mang Richard Leeson trong tay coi như là cái bao cát ném ra. Một chủ một tớ, đập vào nhau, đánh cho khuôn mặt của Brady vặn vẹo đau đớn. Phế hắn đi, Trương Nguyên Thanh nói. Không cần hắn nhắc nhở, các thánh giả kinh nghiệm phong phú biết rõ, không thể để cho phong pháp sư có cơ hội phóng thích đào gió, liền lao lên vật lộn, combo liên tục hạ xuống. Không tới 5 giây thì xương cốt toàn thân Brady đã bị gãy vỡ nhiều chỗ, hôn mê bất tỉnh. Từ đầu tới cuối, hắn ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Ngoài văn phòng, một đám thành viên thiên phạt vây ở cửa, trợn mắt cứng lưỡi mà nhìn đám người nước ngoài hành hung. Emma vội vàng đẩy cửa phòng làm việc của Bộ trưởng Winnie. Vị thư ký nhìn quen sóng to gió lớn này, giờ phút này vẻ mặt dị thường khó coi, xông vào văn phòng cấp bách nói. Bộ trưởng, những người đó của ngũ hành minh đã đánh Brady trọng thương là trọng thương. Winnie ngẩn ra một phen, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp lộ ra nụ cười hiếm thấy. Ai dẫn đầu? Cú mang. Đưa bọn họ tới phòng họp. Winnie đứng dậy xỏ giày cao gót đi ra. Tôi đi gặp Sinmet một lần. Không bao lâu thì tin tức chấp hành quan Brady bị một đám ngoại quốc đánh như chó chết, nhanh chóng chuyển bá trong group chat nội bộ diễn đàn của thiên phạt. Đáng chết, mấy tên ngũ hành minh này kiêu ngạo như vậy sao? Đồng nghiệp phân bộ New York đều là bọn nhát gan, tùy ý bắt nạt à? Tôi mua vé máy bay, tôi muốn quyết đấu với hành giả ngũ hành minh. Những kẻ đó của ngũ hành minh đại khái cảm thấy mình đứng lên được rồi sao? Hử, không biết sống chết. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêu ngạo như vậy thì tôi nhận. Mấy con chó con mèo kia cũng dám ở phân bộ thiên phạt chúng ta dương oai. Quan phương hành giả các phân bộ của thiên phạt lòng đầy căm phẫn, khơi dậy cảm xúc chung một mối thù. Nhưng ở phân bộ thiên phạt của New York lại có không ít người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vui sướng khi người gặp họa. Người của ngũ hành minh đã khiến tôi thay đổi quan điểm rồi. Bọn họ rất ít dám chủ động ra tay với chúng ta, hơn nữa còn đánh người của gia tộc Met. Đáng tiếc là chưa có làm thịt Brady. Tôi phát hiện gã này là ác ma, hắn nên xuống địa ngục. Đã xem camera giám sát, thằng nhóc đạp cửa kia là một anh hùng, tôi muốn kết giao. Brady ở New York nổi tiếng là tiếng tăm rất kém, lấy thân phận quyền lực mà từng cưỡng bức chiếm đoạt không ít nữ đồng nghiệp, quan phương hành giả không vừa mắt với hành vi của hắn là rất nhiều. Trong phòng hội nghị, các thánh giả ngũ hành minh ngồi bên cạnh uống nước ấm, bọn họ tạm thời bị nhốt ở đây, chờ đợi kết quả xử lý của thiên phạt. Duy nhất Viên Đình không có tham gia sự kiện đả thương người thì vẻ mặt đầy u sầu mà nói. Quá nửa là bị trục xuất về nước rồi, tôi còn chưa kịp hóng hớt gì ở New York. Hắn bởi vì không phải thành viên của vong giả Quy Lai cho nên bị vô tình xa lánh. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ là đang dùng thân phận giả, có chút lời nói không thể để cho Viên Đình nghe. Ở lúc đám người Trung Nguyên Thanh ra tay nặng, Viên Đình bởi vì ở khu làm việc quá nóng, sớm đã chuẩn đi, dựa vào ngoại ngữ lưu loát và một kho chuyện hóng hớt, phong phú. Hắn đã cùng các nữ thành viên của thiên phạt dính lấy nhau. Khi Emma tìm được hắn thì người này đang ở trong khu làm việc, ăn đồ ăn vặt của nữ đồng nghiệp, chia sẻ với các cô tin đồn có 102 của Phó Thanh Dương, rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không bao lâu, trợ lý Emma đẩy cửa mà vào, lạnh mặt nói. Cú mang, Bộ trưởng Winnie muốn gặp anh. Trương Nguyên Thanh cũng không có bất ngờ, đứng dậy đáp, được. Hắn theo trợ lý rời khỏi phòng họp, xuyên qua hành lang, tiến vào văn phòng bộ trưởng. Winnie lúc này mái tóc hơi thả xõa ra, chưa ngồi sau bàn làm việc xa hoa mà là bắt chéo chân khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm nhìn Trương Nguyên Thanh tiến vào. Emma lặng lẽ đóng cửa lui ra. Winnie lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cú Mang mà nói, cậu mới là lãnh tụ của đội ngũ viện trợ ngũ hành minh. Tôi muốn biết ID linh cảnh và cấp bậc chân thật của cậu. Không cần phải giải thích, nếu như ngay cả cái này cũng nhìn không ra, thì tôi đã sớm bị người ta kéo xuống từ vị trí kiểm sát trưởng rồi. ID linh cảnh chính là Cú Mang. Về phần cấp bậc, tôi là thú vương cấp 6 đỉnh phong. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Vốn là muốn cắm đầu bái lệ đối với Winnie, nhưng hắn nay đại biểu chính là khu thứ hai. Ở trong nước thao tác thế nào cũng được, nhưng mà ở ngoài thì đầu gối phải cứng. Winnie nói toạc ra thân phận của hắn, Trương Nguyên Thanh cũng không kinh ngạc hoặc là nói nằm trong dự đoán, bởi vì phô trương là doán cố ý, mục đích là để đề cao mức trần của đoàn đội viện trợ, trải đường cho tương lai, thường xuyên săn giết thánh giả cấp 6. Về phần nhân vật Cú Mang này vì sao phải ẩn sau màn, chủ yếu là không muốn ngay từ đầu đã trêu chọc quá nhiều ánh mắt, nhưng cho dù bị nhìn thấu thì cũng chẳng sao, chơi là được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Chương này là chương 2271 rồi. Hy vọng là anh em đang nghe các cái nền tảng khác thì hãy quay về kênh Tu Chân Thần Ký giúp mình. Hy vọng mọi người có thể tích cực comment, có thể chia sẻ clip thì các tốt. Còn nếu các bạn ngại thì các bạn chỉ cần like, comment là được. Còn nếu các bạn có chút tiền thì có thể donate cho mình. Hiện tại là rất khó khăn. Cảm ơn anh em.